Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên không có việc gì tới chỗ này của anh làm loạn. Khương Lai trịnh trọng trả lời anh. Lời nói của người đồng sự kia đều là thật sao? Nếu em không tới kịp thì anh nhất định đã bị những người đó đoạt đi rồi. Em nói rồi, em muốn theo đuổi anh. Đương nhiên không thể để cho người anh bị người khác cướp đi. Trên thế giới không có người nào lại theo đuổi như em, vì theo đuổi anh mà bôi đen anh. Em không biết là em hơi quá đáng sao? Em có từng tôn trọng anh ư? Với hành vi này của em, anh có thể tố cáo em tội ác ý phỉ báng người khác. Tạ Thiên thu lại nụ cười, khuôn mặt không chút thay đổi. Khương Lai biết anh thật sự tức giận, nhưng cô cố tình không chịu thỏa hiệp. Em không có bôi đen anh, chúng ta ngay cả đứa nhỏ cũng có. Anh không tin, em đưa anh đến trường học của Khương Noãn, để chính anh hỏi cha đứa nhỏ là ai. Đây là khúc gỗ duy nhất có thể cứu mạng cô, cho dù bị anh chán ghét, cô cũng không thể buông tay. Anh hà tất phải đi so đo với một cô gái, chỉ cần dùng một cọng tóc của cô bé đi xét nghiệm ADN để có thể đối chứng, lời nói dối của em sẽ không có tác dụng. Không cần, em không cần anh làm xét nghiệm ADN đối chứng, con bé vốn chính là con gái của anh. Tả Thiên gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của Khương Lai, cô cố gắng bày ra bộ dạng đúng lý hợp tình. Nhưng hết lần này tới lần khác, lông mi như chết quạt, hàm răng gắt gao cắn chặt vào môi, sắc mặt trắng bệch làm lộ ra tâm tình thấp thỏm lo âu của cô. Tả Thiên vẫn mềm lòng, tất cả bất mãn như kinh khí cầu bị hết hơi, biến mất vô tung. Ở tận đáy lòng, đối với cô gái trước mắt này chính là đau lòng cùng bất đắc dĩ. Anh thở dài. Khương Lai, em tại sao lại không rõ vậy? Thích là việc của riêng mình em, anh quả thật không thể can thiệp. Nhưng em không thể lấy việc này để đùa giỡn, cái này không tốt một chút nào. Khương Lai giải thích. Em không có đang đùa. Tạ Thiên nhíu mày. Anh đã tìm người điều tra qua về em, đứa bé kia là con của ba em và người vợ sau này, không có một chút quan hệ nào với em. Vậy sao đừng lấy lý do này để uy hiếp anh? Anh ghét nhất là bị uy hiếp. Lần sau anh sẽ không dùng vẻ mặt ôn hòa như vậy để nói chuyện với em nữa. Tự mình giải quyết cho tốt đi. Khương Lai ngây ngốc, đứng sững sờ tại chỗ, để mặc cho Tả Thiên đi về phía trước không quay đầu lại. Đau đớn tràn ngập trong cơ thể cô, lan tràn đến chóp mũi, sau đó nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống. Tả Thiên đi thẳng đến phòng học cũng không nghe thấy một chút âm thanh nào từ phía sau. Chắc là anh đã nói quá nặng nề, người ta chung quy cũng chỉ là một cô gái, không hiểu rõ sự tình. Anh thở dài, đổi hướng quay trở về. Khương Lai đứng im lặng, đôi mắt như ngập trong sương mù. Nước mắt của cô đang rơi. Thấy anh, nước mắt lại rơi càng nhiều. Quả thật như trận mưa rào ngày hạ. Anh vừa đi tới gần, hai tay nhỏ bé nắm chặt vào vạt áo của anh. Tả Thiên, anh đừng chán ghét em. Đừng. Đúng, Tiểu Noãn không phải là con của anh. Em không lừa anh. Anh đừng tức giận. Em thật sự rất thích anh, Tả Thiên. Thật xin lỗi. Tả Thiên trợn mắt nhìn nước mắt của cô, khiến quần áo của mình nhăn nhúm, tâm trạng giống như cũng bị nước mắt kia bao phủ, có chút mặn, có chút chua chát. Khương Lai, em đừng kích động. Anh không tức giận. Em đừng khóc, anh không tức giận. Em... Thật sự... Thỏ con đôi mắt hồng hồng đáng thương nhìn anh, khóe mắt còn mang theo vài giọt nước mắt chưa chảy xuống hết. Đúng vậy, anh không tức giận. Tả Thiên rút giấy lau mặt từ trên bục giảng đưa cho Khương Lai. Lau khô mặt đi, anh đưa em đi ra ngoài. Khương Lai bất động, khuôn mặt thẳng tắp nhìn anh. Tả Thiên, em thích anh. Anh đã biết, nhưng điều đó không có khả năng. Tả Thiên cúi thấp đầu thay cô lau mặt. Khương Lai, anh sẽ đối xử với em như em gái. Anh thích phụ nữ thành thục, ổn trọng, không phải những cô gái thanh thuần trong sáng đáng yêu như em. Em đừng lãng phí thời gian ở trên người anh nữa. Khương Lai ưỡn ngực. Tại sao em lại không được? Em đã 22 tuổi rồi. Tả Thiên ném giấy vừa lau mặt vào thùng rác, sau đó mới hạ tầm mắt chăm chú, nghiêm túc nhìn đôi mắt đang sáng lên của Khương Lai. Đi, không nói về chuyện này nữa. Tiếp theo, anh không có lớp, anh sẽ đưa em về nhà. Suy nghĩ của cô gái này từ 12 năm trước và bây giờ vẫn giống hệt nhau. Nếu anh muốn thuyết phục cô bằng cách bình thường, chắc là còn khó hơn so với lên trời. Chỉ sợ mình nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, người ta vẫn không nghe như cũ. Tả Thiên, em... Khương Lai đương nhiên không cam lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net